Kế thừa phòng an toàn trong trò chơi vô hạn. Chương 12, trường học khiếm thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền tiêu vặt, 300 Hứa Chi Ngôn dừng một chốc, rồi nhận 300 đồng tiền tiêu vặt chờ xe bus của trường học đến thì lại sắp phải thay đổi hoàn cảnh. Tuy không biết tiền tiêu vặt này có thể mua gì, nhưng vật này có càng nhiều càng tốt. Cậu vừa cất tiền vào túi vừa lắc đầu. Con không muốn đi học, anh trai với em gái đều vì đi học mà chết. Con đi rồi lỡ ăn không no mặc không ấm thì... Nói khoảng 5-6 phút, toàn các lý do không muốn đi học. NPC ba ba thấy vậy, chỉ đành mở ví lấy tiền ra. Chúc mừng người chơi nhận được tiền tệ lưu thông trong trường học. Tiền tiêu vặt, 300. Nhưng mà, Hứa Chi Ngôn nhận tiền, muốn nói lại thôi, nhìn chằm chằm vào hai người. Hai vợ chồng nhìn nhau, cắn răng lấy thêm tiền ra. Bán thảm kết thúc. Tiền tiêu vặt của cậu từ 300 lên 1.000 rồi. Cậu cảm thấy thỏa mãn, dắt hai người lên lầu. Hôm qua trên bàn ăn, nếu không phải hai người này nói là đi nhận lương và mang tiền tiêu vặt về cho cậu, thì còn lâu cậu mới chịu một mình đối mặt với hai con quái vật kia. Cũng may, kết quả không tồi. Một giây lật mặt, giây PG, còn có thể như vậy. Đủ mía, hù hù hù hù, chỉ có tôi cảm thấy lúc Tiểu Bách Vạn khóc nhìn rất yếu đuối làm người thương xót hay sao? Xin trả lời lầu trên, vì NPC cha mẹ nghĩ như vậy nên ví tiền của họ rỗng rồi. Trong đó có không ít người không ngại làm việc tốt nhảy qua nhảy lại các phòng phát sóng. Tôi vừa đi xem các phòng khác, nếu hôm qua không để NPC cha mẹ rời đi thì sáng nay chỉ nhận được 50 tiền tiêu vặt, có người dùng đạo cụ tránh được đuổi giết, sáng sớm lấy được 200 đồng. Còn có một người chơi lực công kích cực cao, giết luôn anh trai em gái, nhận được 300 đồng. Khuyển sư đúng không, gần đây có con chó săn nè, vừa vặn thích hợp với kỹ năng của cậu ta. Ngủ một giấc 50, chạy một đêm 200, đánh giết 300, ra mặt dày 1.000, cảm ơn Bồ Tát thống kê. Hiểu rồi, từ nay tôi không cần mặt mũi nữa. Chờ chút, các người có thấy Tiểu Bách Vạn đang làm gì không? Căng, cậu ấy là thổ phỉ à? Chiếc xe bus trường học màu đen chậm chậm chạy trên đường của trấn nhỏ, hướng tới bên này. Sau khi chắc chắn NPC cha mẹ không cho thêm mình thứ gì nữa, Hứa Chi Ngôn quyết định nhân lúc xe chưa tới vào phòng khách dọn dẹp một vòng. Quýt trên đĩa bị cậu lấy đi hai túi, bật lửa gì đó trên bàn, nửa gói thuốc lá trong ngăn kéo, cây kéo trong tủ đựng đồ may vá. Đã đến thì cậu không chê, tất cả đóng gói mang đi. Đợi đến khi xe bus dừng hẳn lại, chiếc ba lô nhỏ mà cậu tìm thấy trong phòng ngủ đã được chất đầy. Tạm biệt vài câu với cha mẹ, cậu đeo ba lô rồi lên. Nhiệm vụ 1, sống sót lên được chuyến xe bus ngày hôm sau. Tiến độ 100. Phần thưởng nhiệm vụ, tiền tiêu vặt. Phần thưởng thêm khác, không có. Cách chương.